Nhận nhầm Bảo Quân thành vị hôn phu. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phủ Linh mơ màng hồ đồ trở về phủ, không chỉ mang về một đống đồ ban thưởng của Thục phu nhân, mà còn ngoài ý muốn nhận được một ân điển không thể ngờ tới. Nàng được phong làm nữ y, lại không cần ở trong cung tiếp nhận triệu tập của các vị phu nhân mỹ nhân. Hoàng đế cười nói nàng chỉ cần đến Trường An cung bầu bạn với Thục phu nhân là được. Đặc biệt lúc Lâm Phủ Linh khéo léo nói ra việc mình sắp xuất giá, hoàng đế thản nhiên phẩy tay, bảo vị hôn phu dư thừa an của nàng đến kinh thành định cư. Bến cảng kinh thành so với Tô Châu thành thì kém gì chứ. Nàng nhất thời ngẩn người, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Lâm Phủ Linh quỳ xuống tạ ơn, trong đầu nàng hiện lên một ý nghĩ, trước kia muốn thành thân với Thừa An, nàng đã hạ quyết tâm đến Tô Châu thành sinh sống, vậy bây giờ hoàng đế đã mở lời vàng ngọc, Thừa An vì sao không thể đến kinh thành sinh sống chứ? Khi nàng trở về phủ vô tình liếc mắt nhìn đại ca và đại tẩu, Lâm Phủ Linh mím môi, bỗng nhiên mỉm cười, mắt mày cong cong. Vẻ mặt vô cùng vui vẻ hoan hỉ, trưởng tử và trưởng tức Tần thị của Lâm gia lập tức nhận ra có gì đó khác lạ, hơi nghiêng người nhìn về phía nàng. Phủ Linh, muội nhìn ta và đại ca muội cười như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ lại có chuyện tốt gì sao? Trái tim Tần thị như ngâm trong nước chua, Lâm gia y thuật truyền đời, nhưng phu quân nàng vất vả lắm mới vào được thái y viện làm người quét dọn. Cả đời này có cơ hội gặp thiên tử và hậu phi hay không còn khó nói. Mà muội muội mà nàng vừa mới vinh váo, khuyên bảo, một tiểu cô nương chẳng qua chỉ có chút nhan sắc, không biết làm sao lại được Thục phu nhân yêu thích, vào cung một chuyến còn được thiên tử phong làm nữ y, việc này sao không khiến nàng ghen tị chứ? Đại tẩu, tẩu đoán đúng rồi, đúng là có chuyện tốt. Lâm Phủ Linh tinh nghịch ôm lấy cánh tay Lâm phu nhân, lại nháy mắt với Lâm thái y. Nương, à, hai người không cần lo lắng con gái gả đến Tô Châu thành xa xôi bị người ta bắt nạt nữa. Hoàng đế nói cho phép Thừa An đến kinh thành buôn bán. Có lời vàng ngọc của hoàng đế, bến cảng kinh thành nhất định sẽ không làm khó Thừa An. Sau này chàng ấy thường trú ở kinh thành, con cũng có thể gặp cha mẹ và các huynh trưởng bất cứ lúc nào. Con gái duy nhất không cần phải gả xa, mà con rể cũng có thể ở dưới mí mắt mình mà trông nom. Lâm Thái Y và Lâm Phu Nhân nhìn nhau, đều thấy được sự vui mừng trên mặt đối phương. Đây quả thực là một chuyện tốt trời ban, bọn họ đều cười vui vẻ. Hoàng đế thật sự là thiện giải nhân ý, cứ để Dư Thừa An kia mua một căn nhà gần nhà chúng ta là được. Muội muội, gần đây muội cũng theo ta đến y quán học hỏi thêm, làm nữ y chắc là cần thiết. Lâm Hoàng Kỳ, nhị ca của Lâm Phủ Linh, tính cách đơn giản trực tiếp, đã lên kế hoạch Dư Thừa An nên mua một căn nhà lớn cỡ nào rồi. Những người khác cũng thấy hợp lý, ai cũng gật đầu, chỉ trừ Tần thị vừa mới lên tiếng. Phu quân của Tần thị cảm thấy muội muội sau này sống ở kinh thành có lợi cho hắn. Dư Thừa An tuy thân phận thấp một chút, nhưng Dư gia giàu có cũng không phải là không có chỗ dựa, cho nên hắn cũng gật đầu phụ họa. Còn Tần thị thì sao? Gương mặt trẻ trung cứng đờ, cảm xúc trong mắt suýt chút nữa không khống chế được mà lộ ra. Lâm Phủ Linh nói những lời này chẳng lẽ không phải đang châm chọc nàng sao? Ở kinh thành rất tốt, nhưng Dư gia có đồng ý không? Dù sao cũng nói lấy chồng phải theo chồng, con trai Dư gia đến kinh thành coi như là xa quê hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả cha mẹ cũng không thể phụng dưỡng. Tần thị cười gượng gạo nói ra câu cuối cùng. Nàng nguyện ý có một cô em chồng gả vào nhà giàu sang quyền quý, khi đó nhà nào cũng sẽ mở rộng cửa đón nàng. Nhưng nếu cô em chồng gả thấp lại thường xuyên về nhà, thì ra thể thống gì chứ? Chẳng lẽ căn nhà nhỏ bé của Lâm gia còn phải giữ lại một cái sân cho nàng ta sao? Lâm Hoàng Kỳ, thứ tử của Lâm gia sắp thành thân, Lâm Hoàng Dược, tam tử của Lâm gia cũng cần có một cái sân để lập gia đình. Còn cái nàng nhiều lên căn bản là không đủ chỗ ở, đại tẩu yên tâm. Muội tin tưởng Thừa An, chàng ấy nhất định sẽ đồng ý đến kinh thành sinh sống. Có thể có một chỗ đứng ở kinh thành, Dư gia cũng sẽ không phản đối. Lâm Phủ Linh sau khi suy nghĩ một hồi, tự tin tràn đầy trả lời. Vậy thì chờ tin tốt lành của Dư gia vậy. Tần thị dừng lại một chút, cúi đầu nói, nghe có vẻ nghiến răng nghiến lợi. Lâm phu nhân khẽ nhíu mày, như vô tình nhắc đến bộ kim châm gia truyền trong nhà. Phủ Linh được phong làm nữ y, bộ kim này đưa cho con bé là thích hợp nhất. Ừ, cũng phải, còn có một số phương thuốc dưỡng sinh, ngày mai ta sẽ tìm xem. Lâm Thái Y lập tức đáp ứng, căn bản không phát hiện sắc mặt Trường Tử cũng trở nên khác lạ. Cảm ơn cha, Lâm Phủ Linh không ngờ mình còn được nhận bảo vật gia truyền, mắt sáng lên, vui vẻ nói sẽ làm cho Lâm Thái Y và Lâm phu nhân món sữa hoa hồng vừa đẹp da vừa ngọt ngào. Cái kia, muội muội, bánh trôi mè đen cũng ngon, ta và tam đệ cũng thích. Lâm Hoàng Kỳ lấy lòng nói thêm một câu, trong nhà chỉ có tóc Lâm Phủ Linh là vừa dày vừa đen, ăn mè đen tốt cho tóc. Đều làm, Lâm Phủ Linh ngày thường thích nghiên cứu đồ ăn thuốc bổ, nghe vậy hào phóng đồng ý hết. Nàng nghĩ kỹ rồi, lần sau nếu Thục phu nhân lại triệu nàng vào cung, nàng sẽ mang những món điểm tâm thuốc bổ này vào. Biết đâu Tín Vương Điện Hạ cũng thích ăn, nghĩ là làm, Lâm Phủ Linh chưa bao giờ là người do dự. Quả nhiên 3 ngày sau, nàng mang theo rất nhiều đồ ăn thuốc bổ, cẩn thận nói rõ công dụng của chúng. Trường An cung đương nhiên là vô cùng hài lòng, Thục phu nhân lại thưởng cho nàng một đống châu báu. Sau đó, những phương thuốc dưỡng sinh này sau khi được Viện Thủ Thái Y Viện thử nghiệm lại ngoài ý muốn nổi tiếng, không chỉ người trong cung dùng, mà những nhà có điều kiện bên ngoài cung cũng coi là bảo bối. Xem ra hiệu quả là không tệ, bởi vì người dùng riêng ngày càng nhiều, Lâm Phủ Linh nổi tiếng, danh tiếng nữ y dần dần vang xa. Bên kia, Dư Thừa An sau khi nhận được thư từ kinh thành, lập tức đi gặp cha mẹ, còn mời thất thúc thân thiết nhất đến nhà, nói với bọn họ rằng mình chuẩn bị đến kinh thành sinh sống lâu dài. Việc buôn bán ở Tô Châu Thành có cha và các huynh là đủ rồi. Sau khi ta thành thân có thể gây dựng sự nghiệp ở kinh thành, đối với gia tộc và gia đình đều có lợi chứ không có hại. Dư Thừa An là một thanh niên có chủ kiến, chàng đã sớm nhìn ra hai vị huynh trưởng coi trọng lợi ích, sớm muộn gì giữa bọn họ cũng sẽ có một trận tranh giành gia nghiệp. Chàng đến kinh thành xa xôi một là có thể tránh khỏi tranh chấp, hai là có thể để Phủ Linh yên tâm, không còn gì tốt hơn. Đợi đến khi chàng gây dựng được sự nghiệp, đón cha mẹ đến kinh thành ở một thời gian, cũng có thể tận hiếu. Dư gia đã kinh doanh ở Tô Châu Thành mấy đời nay là ổn định nhất, con hà tất phải chạy đến kinh thành, nơi rồng bay hổ rình, thế gia san sát như rừng kia, cẩn thận bị người ta gặm đến xương cốt không còn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất thúc rất lo lắng, muốn khuyên Dư Thừa An từ bỏ ý định. Ông rất rõ ràng địa vị của thương nhân rốt cuộc thấp đến mức nào, tha hương cầu thực không phải là một lựa chọn tốt. Dư Thừa An liếc nhìn vẻ mặt do dự của cha mẹ, lập tức nói ra tin tức vị hôn thê Phù Linh được thiên tử phong làm nữ y. Hoàng đế đích thân nói con buôn bán ở kinh thành không thua kém gì Tô Châu Thành, có tầng quan hệ này thì không ai dám làm khó ta. Cha, thất thúc, cơ hội này ngàn năm có một, sao có thể bỏ lỡ chứ? Thì ra là có nguyên nhân của hoàng đế, không hổ danh, con dâu tương lai nhất định có thể làm rạng danh gia tộc a. Cha Dư Thừa An ánh mắt sáng rực, hưng phấn đến mức râu mép cũng dựng đứng lên, thương nhân giỏi nắm bắt thời cơ, rất nhanh đã quyết định cho Dư Thừa An đến kinh thành thành thân. Như vậy, con hãy dẫn theo vài người lên kinh thành mua một tòa nhà trước, chọn loại 4-5 gian vào cho rộng rãi, vài ngày sau ta và mẹ con cũng sẽ lên đó, còn có họ hàng thân thích trong tộc, đều mời đến giúp con chuẩn bị hôn sự. Sinh lễ cho nhà họ Lâm nhất định phải đủ đầy, không thể để mất mặt mũi. Lâm lão gia thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không để ý sắc mặt khó coi của hai người con trai khác bên cạnh. Một tòa nhà ở kinh thành cũng phải đến cả vạn lượng bạc, lại còn phải 4-5 gian vào, vậy phải tốn bao nhiêu bạc chứ? Sau đó còn phải chuẩn bị sinh lễ long trọng cho nhà họ Lâm, lặt vặt hết thảy cũng phải đến 10 mấy vạn lượng. Tam đệ được nhiều như vậy, phần của bọn họ chẳng phải sẽ ít đi sao? Đáng tiếc, Lâm lão gia và Lâm phu nhân chìm đắm trong vui mừng, không hề nghĩ đến điểm này. Thất thúc trong tộc thì có phát hiện ra, nhưng ông cũng không nói gì. 2 tháng sau, vào ngày lành tháng tốt, Dư Thừa An và Lâm Phủ Linh thành hôn trong một ngôi nhà mới ở kinh thành. Hôm đó, Tín Vương Điện Hạ trong cung đã lén ra ngoài, ban thưởng cho Lâm Phủ Linh một xe hoa tươi đang nở rộ. Tuy Thục phu nhân không đến tận nơi, nhưng cũng nhờ người mang đến lễ mừng của Trường An cung, một đôi ngọc như ý tinh xảo và một chiếc ngọc bội màu xanh, chúc đôi phu thê này vạn sự như ý, cuộc sống viên mãn. Quả thật đúng như bà mong muốn, sau khi thành hôn, mỗi ngày Dư Thừa An và Lâm Phủ Linh đều ở bên nhau với nụ cười và tình ý nồng nàn. Dư Thừa An làm ăn rất phát đạt, không chỉ thành lập một đội thuyền buôn hùng hậu, mà còn liên tiếp mở thêm mấy cửa hàng ở kinh thành, có thể nói là tiền vào như nước. Lâm Phủ Linh vừa không phải lo lắng chuyện lấy chồng xa, có thể ở gần cha mẹ, lại không phải chịu cảnh nhàn rỗi buồn chán. Nàng chuyên tâm nghiên cứu y thuật dưỡng sinh, rất nổi tiếng ở kinh thành, cuộc sống cũng trôi qua rất viên mãn. Sau đó, họ sinh được một cô con gái xinh xắn đáng yêu, đặt tên là Dư Yểu. Lấy ý nghĩa từ yểu điệu thục nữ, trong kinh thi, ngày con gái Dư Yểu chào đời, nhà họ Dư liên tiếp xuất hiện những điều kỳ lạ. Theo lời đới bà của nhà họ Dư kể lại, bà ấy ngửi thấy một mùi thuốc thơm ngát thanh khiết, khiến lòng người vui vẻ vô cùng. Tín Vương Điện Hạ, lúc này đã là một thiếu niên tuấn tú, cũng nói chắc như đinh đóng cột rằng hoa trong nhà họ Dư nở rộ hơn hẳn. Sao lại thần kỳ như vậy chứ? Mỗi lần nghe thấy những lời này, Lâm Phủ Linh đều lắc đầu cười. Nàng ôm đứa bé được bọc trong tã lót màu hồng trong lòng, chỉ mong con gái có thể bình an vui vẻ lớn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yểu Nương vừa sinh ra đã mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, là đứa bé xinh đẹp nhất thiên hạ, sau này nhất định sẽ có phúc khí đầy nhà. Dư Thừa An yêu con gái như mạng, ánh mắt nhìn con gái không nỡ rời đi. Không biết vì sao, họ luôn có cảm giác như kiếp trước đã có một mối quan hệ thân tình khó dứt với đứa con gái nhỏ này. Thừa Lang, chàng sau này đừng ra khơi nhiều nữa được không? Thiếp sợ Yểu Nương không gặp được cha sẽ khóc. Lâm Phủ Linh sau khi sinh con gái thì tâm địa càng thêm mềm yếu. Nàng nghe được một câu chuyện thương nhân ra khơi gặp nạn ở Trường An Cung. Mỗi lần ôm con gái trong lòng đều không thể yên ổn. Được, ta sẽ cố gắng ở bên cạnh hai mẹ con. Đợi Yểu Nương lớn hơn một chút nữa thì giao đội thuyền cho người khác quản lý. Dư Thừa An nhìn ra sự bất an của thê tử, cộng thêm việc không nỡ xa đứa con gái nhỏ như ngọc, không chút do dự liền giảm bớt số lần ra khơi. Hắn nghĩ, đợi đến khi con gái 10 tuổi, hắn có thể giao đội thuyền cho người khác. Con gái phải học cầm kỳ thi họa, pha trà, ném tên, chơi cờ. Đúng rồi, còn phải mời một nữ tú tài đến dạy con gái đọc sách, mọi mặt đều không thể lơ là. Còn phải dạy Yểu Nương y thuật nữa, kim châm gia truyền của nhà họ Lâm cũng để lại cho con bé. Con gái tuy còn nhỏ xíu, nhưng Lâm Phủ Linh cũng đã hào hứng chuẩn bị dạy con gái y thuật. Hai người họ đang nói chuyện, bỗng nhiên một nha hoàn đi vào bẩm báo, Tín Vương Điện Hạ lại đến, muốn gặp tiểu thư nhỏ. Từ khi Yểu Nương chào đời, ngày nào ngày ấy cũng đến. Lâm Phủ Linh và phu quân vừa ngọt ngào vừa đau đầu nói. Cách chương.